Thế giới hoàn mỹ tập 450. Lúc bây giờ sau khi thành quả, thành tựu chứng quả thiên vương, thì đây là lần đầu tiên có người gây thương tổn cho hắn tới tình trạng như thế này. Nằm đó một trong những người khai sáng hệ thống tiên vực, đã từng đánh rơi một tòa cổ điện tiếp đón. Thế nhưng bản thân về sau cũng chẳng có kết quả gì tốt. Đạo nhân tiên kim nói ra một bí ẩn lớn như thế. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm đã nghe qua, vì hậu nhân của tiên vương vô thượng kia từng bị phong ấn ở hạ giới và ẩn cư ở trên thế giới thụ, từng nói qua những chuyện này cho hắn biết. Quái vật chiến đầu là tự bản thân của mình đánh rơi cổ điện tiếp đón, hay là bất ngờ thoát vây được? Đừng có nói là tên kia chính là do sinh linh ở nơi sâu của vùng đất hắc ám cố ý tả ra nha. Đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối rồi. Đệ nhị thiên hạ lại lên tiếng nói. Trước tiên không cần để ý tới làm gì. Thạch Hạo lên tiếng, hiện giờ nói tới cũng không giải quyết được gì cả, chỉ có càng mạnh hơn mới được thôi. Hắn cảm nhận được một luồng áp lực, hiện giờ chỉ mới chém giết với một sinh linh mà đã bị trọng thương như vậy rồi. Dù cho đánh gục được đối phương, thì phòng trường hắn cũng phải trả nửa cái mạng. Đây là chuyện tuyệt đối không thể được. Hiện giờ đại loạn khắp nơi, hắn cần phải có thực lực tuyệt đối để trấn áp địch thủ bốn phương. Thạch Hạo bắt đầu cẩn thận cảm nhận con đường của mình phá vương thành đế. Không cần sông đoạn, từ xưa tới nay mọi người dám đi con đường này đều chết sạch cả rồi, không một ai ngoại lệ cả. Thậm chí có người từng nói thế gian này không hề có con đường đế tiên vương đã là cực điểm rồi. Đạo nhân tiên kim nhắc nhở, nói cho hắn chớ có vọng động. Không có đường thì ta tự bước ra một con đường của mình, Thạch Hạo nói. Sinh linh có thể đi tới một bước này đều là nhân vật chính trong thời đại của chính mình. Người trở thành bá chủ, hẳn đều là bá chủ vô thượng từ rất nhiều kỷ nguyên tới nay. Bá chủ, ai sẽ kém hơn ai chứ? Đều có thiên tư vô thượng. Thạch Hạo cũng đủ mạnh. Hiện nay, hắn liên tiếp đánh bại Côn Đế, quái vật chiến đầu. Thế nhưng rất khó, một người đánh bại rất nhiều cao thủ liên thủ với nhau. Cũng bởi vì đại đó, hắn có cảm giác vô cùng gấp gáp. Ngoại giới trở nên ồn ào, Hoang lại tiến vào nơi sâu trong tiên vực, và sau khi bùng phát đại quyết chiến tuyệt thế thì thong dong trở về, chấn động không ít người. Hắn đã đánh bại sinh đình ở nơi đó rồi. Với tuổi tác như vậy, chẳng đã muốn nghịch thiên sao? Cuối cùng Thạch Hạo bước lên con đường phá vương thành đế. Đại quyết chiến sắp tới rồi, phần cuối giới hải có thứ gì đó thì đều là sẽ bị vạch trần cả. Ta không thể dùng nhân thủ như vậy để tham chiến được, mà phải càng mạnh mẽ hơn, có thể trấn áp tất cả địch thủ trên thế gian mới được. Bởi vì có một ít cảnh tượng có thể tưởng tượng ra được. Thạch Hạo tỉnh táo biết được, một khi cuộc đại quyết chiến bùng phát thì sẽ có một số bá chủ đồng thời chém giết tới. Thậm chí sẽ có cả đám vương bất hủ, tiên vương sa đọa liên thủ đánh giết hắn. Và lúc đó trời long đất lở, tiên vực sẽ bị phá tan cũng không chừng, chứ đừng nói tới những người ở bên cạnh hắn. Đồng thời việc làm hắn kiêng kỵ nhất chính là vùng đất hắc ám, vạn nhất có sinh linh vô thượng chân chính bước ra, thì phải làm thế nào đây? Sẽ ứng phó ra làm sao đây? Chuyện này vô cùng khó khăn, cần phải cẩn trọng hơn mới được. Các lộ tiên vương ở ngoại giới trong rất lâu cũng chẳng biết nói gì nữa. Hoàng giết thẳng về nơi sâu nhất của tiên vực. Đối mặt với sinh linh nghe đầu đó là trốn về từ trong cổ điện hắc ám mà vẫn toàn thây trở ra. Trên thực tế, hắn tập trung lực lượng tới công phá. Và hắn đã chiến thắng trở về, đánh bại đối phương. Có rất nhiều người muốn tới để hỏi hắn xem thử nơi đó có bí mật ra làm sao. Thế nhưng lại bất ngờ biết được Hoàng đã bế quan rồi. Hiện giờ lại đi bế quan, khả năng hắn tổn thương tới bản nguyên rồi sao? Hẳn là bị thương rồi, thế nhưng cũng ngày đầu hắn muốn phá vương thành đế cờ đấy. Tại một nơi trong tiên vực chợt truyền ra tiếng hít dài, dù cho là tiên vương nghe thấy cũng phải chấn kinh trong lòng. Từng người đều đứng bật dậy, ngóng nhìn về phía vùng vũ trụ biển sao của Hoang. Bọn họ yên lặng không nói gì hết, hai mắt đều trở nên thâm thúy vô cùng. Đây là một cường giả hậu bối như thế nào vậy? Một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang mọi đối thủ, cứ thế mạnh mẽ quật khởi, hiện giờ lại muốn tiến thêm một bước nữa sao? Bất kể là tiên vương hay là vài tên bá chủ hiếm hoi của tiên vực đều bị vây ở vương cảnh trong vô tận năm tháng. Có sinh linh phải dùng tới đơn vị là kỷ nguyên, thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy được con đường ở phía trước. Cũng từng có người thử nghiệm vượt cửa ải, liều mạng lao lên một vùng trời mà trước giờ chưa từng lĩnh hội qua. Thế nhưng tiếc rằng kết cục đều là tử vong. Còn có một phần sinh linh không nhìn thấy lối thoát ở phía thế giới này, nên cuối cùng đã lựa chọn ra biển, muốn vượt qua giới hải để tới bờ phía bên kia. Thế nhưng, con đường ra biển kia cũng gian khổ như thế, cửu tử nhất sinh, xưa nay chưa một ai trở thành đế trở về cả. Hoàng là muốn một kích liều chết ư, con quá trẻ mà, đáng lý phải nên tiếp tục tích lũy mới đúng, vội vàng như vậy, nếu như xảy ra bất trắc gì thì thật sự quá đáng tiếc. Một vị tiên vương lâu năm lại lên tiếng. Một vài đạo làng trong tiên vực đều vô cùng lo lắng, sợ rằng sẽ vì thế mà bỏ mạng. Nếu như vậy thì tiên vực tổn thất quá to lớn. Từng ấy năm tới nay, Hoàng đã chống lại sinh linh của giới hải sông tới, đã từng một mình đánh chiến với bá chủ, sau đó liều mạng rồi giết chết, lập xuống công lao vô cùng lớn. Sức chiến đấu của hắn đã rõ như ban ngày. Hiện giờ chính là thời buổi rối loạn, thi thoảng sẽ bùng phát ra náo động lớn, và ngay cả biên giới của thiên vực cũng đã bị đánh cho gần như tàn phế. Nếu như Hoàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó, thì thiên vực sẽ mất đi một vị thiên vương vô địch. Hiện giờ, cái tên Hoàng này đã chấn động cả thiên vực. Bất kể là sinh linh bình thường hay là cường giả cao cao tại thượng, không một ai là không biết, không một ai là không hiểu. Hiện giờ, Thạch Hạo đang bế quan, lập tức đã gợi ra sóng gió vô cùng. Khắp nơi đều đang chú ý tới, đều đang sốt sắng chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, trong mắt người phàm thì đây là một quãng thời gian vô cùng dài, và cái tên Hoang như sấm bên tai cũng từ đó trở thành truyền thuyết hay lời đồn. Có thể thấy được khoảng 5 tháng này không hề ngắn. Trần Tiên vẫn đang chờ đợi, ngóng chờ, thế nhưng về sau cũng cảm thấy thật sự mệt mỏi. 1 vạn năm, 2 vạn năm, thời gian cứ thế qua đi, 10 vạn năm hở hững lùi về sau. Trong lúc này, tiên vực cũng đã xảy ra vài lần đại chiến, sinh linh trong giới hải giết tới thảm khốc vô cùng, máu chảy thành sông. 5 tháng không có Hoàng thì mọi người ý thức được tác dụng mà hắn phát huy được trong dĩ vãng lại to lớn tới bậc nào. Tiên vực có một vị bá chủ chết đi, bị sinh linh đầy khủng khiếp trong giới hải tiêu diệt vết tích. Đại chiến qua đi và rất nhiều nơi trong tiên vực trở nên tả tơi, tình cảnh vô cùng bê thảm, vết máu loang lổ khắp nơi. Các tộc nắm chặt thời cơ để nghỉ ngơi lấy sức, đều im lặng chữa lành vết thương. Tới một bước này thì rất nhiều người hiểu được tương lai sẽ khiến cho người ta phải tuyệt vọng, hoặc là mỗi một tiên vương đều sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, chứ đừng nói là những người khác. Trong một hang đá được bố trí đại trận tuyệt thế, cửa hang mờ ảo hỗn độn, bên trong có khí thế vô cùng kinh khủng, thi thoảng sẽ phát sinh ra tiếng vang núi lở như biển gầm. Một ngụm máu bị phun ra, rồi Thạch Hạo mở bừng cặp mắt, có thể thấy được trong hang cổ này vô cùng bừa bộn. Khu vực bế quan được bố trí đại trận tuyệt thế đều rạn nứt, vũng máu đỏ sẫm trên mặt đất trông và giật mình. 10 vạn năm qua đi, hắn tìm mọi biện pháp không ngừng vượt cửa ải, số lượng không hề ít hơn 10 lần, thế nhưng mỗi lần đều xém tí thì bỏ mạng. Một lần thất bại rồi lại một lần thất bại, tựa như sương mù bao phủ trong lòng, khiến cho hắn cảm thấy chẳng biết phải làm sao. Thạch Hạo thật sự đã hết sức, hắn nghĩ mọi biện pháp, hy vọng có thể bước ra bước cuối cùng kia, cứ thế sẽ phá tan vương cảnh và trở thành một đế giả, thế nhưng đều thất bại. Đồng thời hắn cũng đã lưu lại vết thương đại đạo vô cùng nặng. Khẽ than một tiếng, Thạch Hạo ăn vào nửa cây tiên dược rồi yên lặng nhắm mắt. Mấy chục năm sau thì mới thức tỉnh và tinh quang trong mắt tăng vọt. Con đường này không đi được rồi. Thạch Hạo thở dài, gần 10 vạn năm đi qua, hắn dùng lực để phá tan mọi thứ, để đẩy đạo hạnh của mình lên đỉnh cao nhất, luyện thân thể của mình trở nên cứng rắn và dẻo dai hơn cả binh khí của tiên vương. Dù là như thế thì vẫn thất bại. Hắn lại mạnh mẽ đột phá, dùng pháp lực vô thượng để thúc đẩy đạo hạnh của bản thân, hy vọng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà hắn đã gặp phải sự cắn trả. Có vài lần tựa như là giải thể, và cũng có mấy lần hình thần đều bị đốt cháy, thiếu chút nữa thì đã thành một đống tro tàn. Việc Thạch Hạo xuất quan đã kinh động tới các bộ của thiên đình. Rất nhiều người nhanh chóng chạy tới, ví dụ như Liễu Thần Hắc Ám, Hống Lông Vàng đều lao ngay tới để biết kết quả. Thạch Hạo chỉ nhàn nhãn lắc đầu, tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên mọi người vẫn nhịn không được thở dài một tiếng, việc này quá gian nan. Thân thể không có việc gì là tốt rồi. Thập Ngũ Gia Thạch Trung Thiên nói, anh chỉ sợ Thạch Hạo đột phá không được, rồi lại ném đi cả bản thân mình. Bởi vì sinh linh mạnh mẽ đột phá từ xưa tới nay thì 9 phần 10 đều chết cả rồi. Cường giả khắp nơi trong tiên vương đều chấn kinh. Hoang đột phá thất bại nên đã ảnh hưởng cực kỳ sâu, khiến cho rất nhiều tiên vương hiện bóng tối trong đầu, cảm thấy con đường thành đế thật sự không thể tồn tại. Đồng thời mọi người cũng rất giật mình. Hoàng thất bại thành đế nhưng vẫn còn sống khỏe mạnh, không thể không nói hắn quá nghịch thiên. Sau đó, Thạch Hạo bái phỏng cường giả khắp nơi, đăng lâm tới một ít phủ để tiên vương và ngồi đàm đạo với bọn họ. Thế nhưng, thảo luận về bí mật thành đế, chư vương tất nhiên là đồng ý. Trong quá trình này, Thạch Hạo đã trao đổi một ít đại pháp với bọn họ, tựa như bảo thuật chân long chẳng hạn. Hắn đã thu được từ một vị tiên vương lâu năm, không phải thuộc bộ tộc chân long. Hắn chuyển cho Xích Long, thế nhưng hiện giờ Xích Long đã tự mình tìm hiểu được vết tích trong huyết nhục của nó. Cần nhắc xác minh hai bên, thì nó phát hiện những phỏng đoán của mình cũng không hề sai. Bất kể là Xích Long hay là Thiên Giác Nghĩ, khi sinh ra đã rất là kém cỏi. Trước khi chào đời đã bị người ta làm hại, nên về sau cần phải bù đắp thiếu hụt. Dù sao đời sau của một ít cường giả tiên cổ, nói chung cũng sẽ không may mắn như vậy. Thạch Hạo đi một vòng tốn tới mấy ngàn năm, bởi vì có lúc luận đạo với một vị tiên vương nào đó, thì hai bên đều có thu hoạch và ngộ đạo ngay tại chỗ, khi thì mất mấy chục năm, thậm chí tất cả trăm năm. Con đường này đã thất bại rồi, ta vẫn nên thử một con đường khác thì hơn. Thạch Hạo thì thầm nói, ai cũng không ngờ tới, hắn lại còn dám tiếp tục, và lại thời gian còn gần như vậy, lại muốn liều mạng, mà pháp vương thành đế nữa. Chỉ là lần này Thạch Hạo rất thầm lặng, rời khỏi tiên vực, một mình rời đi và trở lại cửu thiên thập địa đầy tả tơi kia. Đi tới vùng đất của ngày xưa, nhìn những vùng đất tàn úa kia khiến cho hắn thổn thức. Hắn tiến vào tiên vực cũng đã hơn 80 vạn năm, thế nhưng thế gian này đã thương hải tăng điền. Thạch Hạo đi tới tám vực hạ giới, những ngôi mộ đã từng kia đều biến mất. Hắn chỉ biết thở dài một tiếng rồi yên lặng cúi lại về phía khu cổ địa này. Sư tử chín đầu, tiêu thiên tài hoa xuất chúng, quỷ gia của bộ thiên các, còn có một ít thúc bá thần tích của thạch thôn, quá nhiều quá nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời gian thật vô tình. Nếu như là phàm nhân thì ký ức đều đã bị triệt tiêu, không thể nhớ được gì nữa. Nhưng với Thạch Hạo thì những chuyện của ngày xưa tựa như chỉ mới hôm qua vẫn rõ ràng tới như thế. Tiếp đó hắn đi tới 3.000 châu, lại tiến tới cửu thiên, đều là những cổ địa tả tơi bồng bềnh trong vũ trụ. Hắn cung bái và tìm kiếm những ký ức cũ của năm xưa. Máu tàn khốc kia, nước mắt vui cười đó, kết cục đầy bất đắc dĩ nọ, chuyện cũ chua xót lòng người đấy. Tất cả đều tan theo mây gió, chôn lấp trên mặt đất rách nát đầy thâm trầm và cổ xưa này. Ở một khu cổ địa nào đó thì Thạch Hạo chợt dừng chân, thần quang hai mắt tăng mạnh nhìn chăm chăm vào một vùng đất cằn cỗi. Rất nhanh sâu bên dưới lòng đất có một sinh linh thức tỉnh và rồi vọt lên trên. Là ngươi, không ngờ lại là ngươi. Ngô Hành Sơn tả tơi được chôn vùi ở sâu trong dưới mặt đất. Một khoảng thời gian dài qua đi và nó vẫn đang ngủ đông, đang trầm miên, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Khi một lần nữa nhìn thấy Thạch Hạo thì nó ngạc nhiên, tiếp đó là chấn kinh, cuối cùng là mừng rỡ. Thạch Hạo rất bất ngờ, nếu không phải đạo hạnh của hắn đủ cao thâm, đang trên con đường pháp vương thành đế, thì khả năng hắn cũng không thể cảm giác được tảng đá cứng rắn lạnh lẽo bên dưới lòng đất kia lại chính là Ngũ Hành Sơn. Hắn còn nhớ rõ, tần gia năm xưa hẳn là ở nơi này. Năm tháng phù tình, tần trường sinh năm đó đã chết từ lâu. Ngũ Hành Sơn năm xưa đã trải qua cuộc đại chiến mà rơi rớt ở nơi đây. Đạo hữu, hãy giúp ta. Ngũ Hành Sơn nói. Thạch Hạo gật đầu, quả nhiên đây là một đoạn nhân quả. Năm đó Ngũ Hành Sơn từng bảo vệ hắn, và hiện giờ hắn tới đây, vừa khéo vẫn còn ân tình kia. Rầm một tiếng, thần quang dâng trào, Thạch Hạo luyện khí, lấy hỏa diễn của tiên vương vô thượng nung nấu Ngũ Hành Sơn đã vỡ này, và bổ sung thêm một ít thiên tài địa bảo quý giá vào bên trong. Và cuối cùng Ngũ Hành Sơn đã khôi phục, và phong ấn của năm xưa đã không còn nữa. Dù sao thì hình thể cũng từng bị đánh cho tả tơi rồi. Là sinh linh trong giới hải, có vài người tiến vào giới này, và giữa bọn họ có nhân quả thành ra giao chiến. Khi đó ta đã trúng một đòn nghiêm trọng. Bên trong lại có cả bá chủ. Thạch Hạo gật đầu nói, yên tâm đi, lần tính sổ lớn sắp tới rồi, bọn họ sẽ tránh không được đâu. Trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, cửu thiên thập địa đã tổn hại trong trận chiến đó. Sinh tình đổ thán, nên hắn đương nhiên phải tham dự vào cuộc tính sổ này rồi. Hắn hỏi Ngũ Hành Sơn muốn đi nơi đâu. Ta muốn ẩn nấp, thế nhưng giữa thiên hạ này có nơi nào gọi là tỉnh thổ chứ? Không bằng ta đi với ngươi về tiên vực vậy. Ngũ Hành Sơn lại nói. Thạch Hạo xé rách hư không, đưa Ngũ Hành Sơn vào tiên vực và để nó chạy tới thiên đỉnh. Thế nhưng bản thân hắn không có trở về mà tiếp tục đi tới nơi tiếp theo. Hắn muốn đi mai táng địa, nơi đó có một món cổ khí khởi nguyên. Đây vẫn là khu vực không người ở biên hoang sao? Trên đường đi, Thạch Hạo thầm than, năm xưa nơi này ngập tràn vẻ thần bí. Bên trong khu vực không người, có một tòa đế quan đứng sừng sững, trấn thủ thông đạo dẫn tới dị vực. Thế nhưng hiện giờ, đều đã tan nát. Hắn hành tẩu trong khu vực không người này, ngoài trừ rất nhiều bộ xương khô ra, thì hắn còn thấy rất nhiều vết tích, trông rất là hoang vu. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc vì sinh ra cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm về một nơi, và trong nháy mắt xuất ra một đòn xé rách hư không. Hắn phát hiện một tiểu thế giới. Sau khi tiến vào vùng không gian này, thì hắn cảm nhận được tiên linh khí rất nồng đậm. Đây là một tiểu thiên địa cổ xưa, còn phong ấn cả khí thức tiên đạo. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước. Nơi đó có một chiếc ao dập dờn ráng xanh, có một gốc thần liên đang bồng bềnh trôi, hiển nhiên đã thành tinh từ lâu. Người là ai? Thần liên kinh sợ lắc lư một hồi, gợn sóng lan tràn, thần tắc đan dệt. Nó không tính là yếu, thế nhưng cũng chỉ là ở trong lĩnh vực nhân đạo. Ánh mắt của Thạch Hạo lưu chuyển, trong con người có sức mạnh thời gian chuyển động, và một ít hình ảnh, một ít mảnh vỡ chiếu vào trong lòng của hắn. Hắn biết lai lịch của thần liên này. Là ngươi à? Hắn chợt than nhẹ. Cây sen này có chút quan hệ với hắn. Ngày xưa sau khi cuộc đại chiến thiên tài 3.000 châu đã kết thúc, thì người cửu thiên đã tới tuyển chọn anh tài để tiến vào thư viện thiên thần. Thì nhưng cần phải thử thách người tài ba của các tộc. Khi đó từng để cho mỗi người lần lượt xông qua khu không người ở bên ngoài đế quan. Hiển nhiên việc này không chỉ liên quan tới thực lực mà cũng có chút vận may nữa. Nếu như số mệnh không tốt, gặp phải tai nạn bất chợt, vậy thì sẽ chết trên đường đi này. 3.000 châu từng có một cô gái tên là Thanh Tiên, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đã chết trên con đường đi ấy. Lúc đó vừa khéo Thạch Hạo đã đi ngang qua và nhìn thấy nàng một lần. Thế nhưng cô gái này lại rất là nghịch thiên. Với cảnh giới của nàng năm đó, lại có thành công niết bàn hóa thành một hạt giống và thỉnh cầu Thạch Hạo trồng nàng ở nơi đây và lại còn che giấu đi nữa. Ta nhớ được người từng nói, nơi này có vận may của ngươi, có một gốc hỗn độn thanh liên, vậy ngươi từng đạt được tạo hóa đó chứ? Thạch Hạo lại hỏi. Nhưng mà thiên tiên lại mù mịt, nàng sau khi niết bàn thì tựa như mới sinh ra đời nên đã lãng quên mọi thứ. Hơn nữa, năm tháng dài đằng đẵng tới nay và nàng thức tỉnh ở đương đại này nảy mầm sinh trưởng từ dưới đất đi lên. Thạch Hạo tập trung vào chiếc ao và nhìn chăm chú phía dưới đáy. Nơi đó có một sinh linh, nói đúng hơn là một viên hỗn độn liên trùng tả tơi. Năm đó, hắn chỉ trồng thanh liên ở bên ngoài, chứ không phải trồng trong tiểu thế giới này. Hiển nhiên đã có người đưa nàng vào trong này, chính là hạt sen thần bí kia ư, làm sao có thể như thế? Một hạt giống tan nát mang theo khí hỗn độn, thế nhưng nó chưa hề chết héo mà vẫn còn sinh cơ, có sóng sinh mệnh. Đạo hữu, một thanh âm vang lên, tiếp đó một viên hạt giống từ trong ao bay lên. Hỗn độn thanh liên trùng. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn nhìn thấy được một hạt giống cổ xưa và lại còn trốn ở chỗ này nữa chứ. Hiển nhiên năm đó, Thanh Tiên đã gặp phải nó và đã được nó tiếp đón vào trong. Thần ta đã tàn, sau khi niết bàn thì lại gặp nạn nên đã trầm miên vô tận năm tháng. Như trước vẫn chỉ là hơi tàn thôi. Hạt giống thanh liên nói tiếp. Thạch Hạo ở tiên vực rất nhiều năm nên vô cùng hiểu rõ. Quả thật có một gốc hỗn độn thanh liên là một vị bá chủ, thế nhưng về sau đã bỏ mạng, tung tích cũng không rõ. Không ngờ rằng nó lại ở đây. Muốn giúp đỡ ư? Thạch Hạo hỏi. Ta bị thương chính là vết tích bản nguyên đấy. Hỗn độn thanh liên than thở. Thạch Hạo xuất thủ giúp nó vào trong lòng bàn tay, con mắt mở ra ánh sáng rực rỡ nhìn chăm chú bản nguyên của nó. Tiếp đó giơ tay, tiên quang dâng trào, sinh cơ nồng đậm tràn ngập bao quanh lấy hạt giống. Cuối cùng hắn nhỏ xuống một giọt tinh huyết để tầm bổ cho hạt sen kia. Rầm một tiếng, và cuối cùng hỗn độn thanh liên run rẩy, quanh thân bờn bờn màu xanh và hỗn độn quấn vòng có dấu hiệu khôi phục lại. Đà tạ đạo hữu, đại ân này không cách nào nói hết được. Chỉ cần ta còn sống thì bất luận trôi qua bao nhiêu kỷ nguyên thì nhất định vẫn ghi nhớ đoạn ân tình này. Hỗn độn thành tiên lên tiếng nói. Nó chấn kinh trong lòng. Tiên vương bình thường thì làm sao có khả năng có loại thủ đoạn này chứ? Dù cho là bá chủ cũng chưa chắc đã có thể làm được. Thạch Hạo khoát tay một cái rồi nói. Hy vọng người có thể khôi phục. Đạo hữu, con đường phía trước của thế giới này có vô vàn kiếp nạn. Ta chính là hỗn độn thanh liên, là một sinh linh trời sinh và từng trong hỗn độn linh cảm được. Người phải cẩn thận đấy. Hỗn độn thanh liên lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rồi. Thạch Hạo gật đầu. Hôm nay đạo hữu ban tặng cho ta tình huyết. Ngày khác bất luận đạo hữu ở nơi đâu, dù cho niết bàn luân hồi vãng sinh, ta chỉ cần còn trên thế gian này, tắt lấy tình huyết hỗn độn trả lại, trợ giúp đạo hữu lần nữa bước lên đỉnh cao nhất. Đây xem như là một lời thề. Dính tới cổ chú này thì nó đang chủ động giấy thân quả mà trói mình. Thạch Hạo cười cười không nói gì cả. Người chết rồi thì còn có thể vãng sinh được ư? Còn có thể luân hồi sao? Thà rằng tin là có đi, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hỗn độn thanh liền nói. Thạch Hạo nghe vậy thì chỉ biết thở dài, ước ao bất đắc dĩ ư. Đạo hữu, sau lần từ biệt này thì hậu duệ của bộ tộc thanh liên ta sẽ mặc cho nàng tự sinh tự diệt ở hạ giới này. Như vậy sau khi nàng ứng kiếp thì sẽ không dễ dàng lây nhiễm hồng trần nhân quả nữa. Hỗn độn thanh liền nói. Sau khi nó nói lời từ biệt với Thạch Hạo thì hóa thành một chùm ánh sáng màu xanh xuyên thủng hư không và tiến vào trong hỗn độn, cứ thế biến mất không thấy đâu. Nó là một người đã chết từ vô tận năm tháng trước đây. Rất nhiều nhân quả năm xưa đều đã tiêu tan sạch. Hiện giờ trốn vào trong hỗn độn để đi khôi phục, có thể một hai kỷ nguyên tiếp theo sẽ không xuất hiện nữa. Bởi vì nó sẽ niết bàn lần nữa, có thể sẽ lãng quên toàn bộ mọi chuyện. Khi có vết tích bản nguyên nhất cùng với mỹ tích nhân sinh chủ đạo của nó mà thôi. Nếu như muốn hoàn toàn thức tỉnh thì không biết là thời đạo nào nữa. Mài tăng địa vẫn yên ắng như trước. Thạch Hạo đã đi tới và kinh động Táng Vương cũng như đánh thức thần minh Tam Tạng. Thế nhưng sau khi biết là Thạch Hạo thì bọn họ đều thở dài một hơi. Nhoáng cái mà đã mấy chục vạn năm rồi. Tên của đạo hữu đã giành chấn các giới. Ngay cả Mai Tăng Địa suốt ngày tịch mịch cũng đều cuộn trào uy danh của đạo hữu. Tăng Vương Hoắc Hằng lại nói. Hiện giờ dù là dị vực hay là Mai Tăng Địa hoặc là tiên vực cũng như giới hải đều đang lưu truyền những việc truyền kỳ của một cao thủ còn rất trẻ tuổi. Người đó chính là Thạch Hạo. Chỉ vì sức chiến đấu của hắn quá mạnh, có thể giết chết bá chủ nên tất nhiên sẽ gây nên sự quan tâm của cường giả. Tại sao đạo hữu lại tới đây? Tăng Vương Hàn Trác lên tiếng hỏi. Một là nhớ cô nhân nên tới ôn chuyện, hay là muốn nhìn một chút cổ khí khởi nguyên? Thạch Hạo lên tiếng nói. Hai đại cường giả đều biến sắc mặt, chính bọn họ cũng phải tránh né cổ khí khởi nguyên. Tới tầng thứ này nên không muốn dễ dàng nhiễm phải, thế nhưng Hoàng lại muốn quan sát nó. Thạch huynh à, người đang tự ném đi tính mạng của mình đấy. Hoàng, người làm như thế rất là nguy hiểm mà. Tam Tạng cùng với thần minh càng khuyên can. Không sao đâu, ta cũng chỉ muốn xem rõ ngọn ngành, chứ không lỗ mãng gì đâu. Các ngươi hẳn đã nghe qua được, cổ khí khởi nguyên của dị vực ta cũng từng chống đỡ trực diện, nhưng vẫn còn sống đó thôi. Thạch Hạo mỉm cười nói. Tăng Vương đều há miệng muốn nói gì đó. Thế nhưng sau khi suy nghĩ đôi chút, Hoàng cũng từng tiếp xúc qua cổ khí khởi nguyên của bọn họ và cũng chưa có bỏ mạng. Chỉ là bọn họ không hề biết, lần thứ hai tiếp xúc, không biết có thể bình yên vô sự hay là không. Đạo hữu, không phải chúng ta hẹp hòi mà thật sự lo lắng người sẽ gặp sự cố thôi. Tăng Vương Hoắc Hằng rất là thẳng thắn nói cho Thạch Hạo biết, cổ khí khởi nguyên kia rất là kỳ lạ. Cho dù là Tăng Vương cũng cảm thấy nó kỳ quái, hoang đường không thể dự đoán được, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của sinh linh tầng thứ như bọn họ. Ta không sợ đâu, Thạch Hạo nói thẳng ra. Nếu như còn có lựa chọn nào khác thì hắn cũng không muốn tới nơi đây. Thế nhưng con đường phá vương thành đế đã thất bại một lần rồi, hắn muốn đi một con đường khác. Nếu như thế gian này có lời đồn rằng nếu mở ra được cổ khí khởi nguyên thì có thể chứng được con đường thành đế, hắn quyết tâm phải liều chết một phen. Cuối cùng mấy vị Tăng Vương mật nghị và đồng ý. Thế nhưng bọn họ đều cảnh cáo rằng nếu như có gì đó ngoài ý muốn thì tuyệt đối không thể cậy mạnh, đồng thời cũng biểu đạt lập trường của mình. Chuyện này không quan hệ gì với bọn họ. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ không liên lụy tới người nơi đây. Cảm ơn các vị đạo hữu. Thạch Hạo hành đại lễ một cái. Lần này tổng cộng có 5 vị Táng Vương xuất hiện và cẩn thận nói rõ với hắn. Tiếp đó, tất cả đều rút lui. Trên thực tế, Mai Tăng Địa đang mang theo rất nhiều hậu bối trốn về táng khu sâu nhất, sợ nơi này sẽ xảy ra chuyện động trời. Thạch Hạo muốn nói cho bọn hắn biết chính mình có thể mở ra được cổ khí khởi nguyên này, thế nhưng lời cũng không thể nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn cũng không biết một khi mở ra thật sự thì sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu như có thảm họa tiêu diệt toàn bộ người ở đây, vậy thì làm sao đối mặt với chư vương Mai Tăng Địa bây giờ? Sau khi suy nghĩ thật kỹ thì hắn quyết định thám hiểm và xem tình hình thế nào rồi hẵng hay. Ta muốn gặp huynh đệ của ta trước đã, Thạch Hạo nói. Hắn muốn đi gặp Tào Vũ Sinh. Tam Tạng Thần Minh dẫn hắn tiến vào nơi sâu nhất của táng khu, lần nữa nhìn thấy Tào Vũ Sinh cùng cho con đang trầm biên nơi đó. Thạch Hạo từng bị nhốt trong 10 vệt vết tích luân hồi tận 50 vạn năm, sau đó lại tiến vào tiên vực tới hơn 80 vạn năm, cộng lại đã hơn 100 vạn năm rồi. Cố gắng sống sót nha, Thạch Hạo lên tiếng nói. Năm đó chính Tào Vũ Sinh với mái tóc dài xõa tung cộng thấy hắn cùng với chó con đưa tới nơi này, liều mạng để cứu lấy tính mạng của hắn. Vào lúc đó, Tào Vũ Sinh và chó con đều đã tới tuổi xế chiều, tuổi thọ không còn nhiều nữa, râu tóc thì bạc phơ, tinh lực thì khô kiệt, thế nhưng đã phát điên vì hắn nên buôn bán khắp thiên hạ. Dù như thế nào thì hắn cũng phải bảo vệ cho bằng được hai người bạn cũ này. Vô tận tiên quang trào dâng, Thạch Hạo giúp bọn họ chút sức lực. Hắn nhỏ xuống hai giọt tinh huyết tiền vương đã thu lại hết sát khí và chỉ còn vô tận tinh hoa rơi vào trong mai táng thổ. Tiếp đó, hắn xoay người rời đi. Cổ khí khởi nguyên của táng khu cũng không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thế gian, mà là cứ cách một khoảng thời gian thì mới xuất hiện. Đó là bởi vì nó từng bị chư vương triển khai thủ đoạn thần thông vô thượng. Thạch Hạo đã tới, một mình tới nơi đây, chuẩn bị xé rách hư không để đi gặp cổ khí khởi nguyên của táng sĩ này. Mà phía sau hắn có rất nhiều táng sĩ đang bỏ chạy, sợ gặp phải nguy hiểm. Dù sao hiện giờ hắn đã là tiên vương, nếu như gây ra phong ba thì nhất định sẽ là sự kiện lớn và có thể lan tới các giới trong chư thiên. Thạch Hạo xét ra hư không, với tu vi hiện tại của hắn thì có gì đó còn không làm được nữa chứ. Phong ấn vô thượng không thể nào ngăn cản được, vùng đất thông thiên mà Mai Táng Vương bố trí cũng có thể ra vào được. Xâm, hắn tiến vào trong một tòa cổ điện. Ở nơi này có một chiếc rương đang bồng bềnh ngập tràn ánh sáng lộng lẫy chín màu. Mười ánh sáng thần thánh lan tỏa đầy long lánh, ngập tràn khí thức thần thánh và an lành. Nó có dáng vẻ như kim loại, nhưng cũng có ánh sáng ngọc thạch lộng lẫy. Lúc dâng lên hào quang thì tựa như là thái dương ban trưa. Ngàn tỷ sinh linh trong thế gian này cũng không có mấy ai có thể chịu đựng nổi sự chiếu rọi của cổ khí khởi nguyên. Một khi chạm trúng thì đều phải chết. Trên thực tế, ở Mai Táng Địa này, bình thường đều dùng thi hài để tiếp nhận ánh sáng của cổ khí khởi nguyên. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, sinh linh sống sót tỉ như là táng sĩ Hoàng Kim thì có mấy ai thành công. Thần Minh Tam Tạng chỉ là ngoại lệ may mắn còn sống, vì lẽ đó mới được Táng Vương bồi dưỡng cho đến bây giờ. Thạch Hạo chặn đứng bờ ánh sáng dày đặc lại, hắn cũng chưa có chết đi. Năm đó ta dùng rương khối mục để phòng ngự mà vẫn còn sống sót. Hiện giờ không cần vận dụng tới nó thì vẫn có thể đề kháng được. Thạch Hạo lấy trên người ra từng thứ một, ví dụ như kiếm thai đại la, nguyên thủy chân dài, rừng gỗ mục, và lại chùm lửa trong thể nội cũng bị hắn đánh thức. Cuối cùng thì hắn cũng hành động, từng bước tiến về phía trước tiếp cận chiếc rương này. Tiếng run rẩy vang lên, Thạch Hạo đặt bàn tay có thể phá nát chư thiên của mình lên trên chiếc rương này, dùng huyết nhục mà tiếp xúc. Cổ điện chấn động phát sinh rùng lắc. Cổ điện này vốn rất thần thánh, thế nhưng sau khi cổ khí khởi nguyên phát sáng thì nó tựa như là đang bốc cháy, càng ngày càng chói mắt hơn. Cổ khí khởi nguyên tựa như đang phục sinh, tựa như có sinh mệnh vậy. Nó đang run rẩy, đang đổ vang, phát ra ánh sáng đáng sợ. Mưa ánh sáng tựa như là chất lỏng không ngừng hạ xuống. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, hắn đang đối kháng lại khí thế vô thượng khó có thể nói rõ này. Áp lực như núi như biển lớn không ngừng dồn ép, tự như vũ trụ trừ thiền vô tận biển sao ép xuống, trấn áp về phía của Thạch Hạo. Bong! Hắn bỗng phát lực chấn động cả chiếc rương này. Không chỉ mình hắn, mà tất cả các vật kiếm thai đại la, nguyên thủy chân dài đều chuyển động. Thậm chí hắn còn dùng rương gỗ mục nện thẳng tới nữa. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Chiếc rương này rất thần thánh, thế nhưng bây giờ lại phát ra âm thanh kinh khủng. Nó đang trong quá trình mở ra, nên có vô số dị tượng đi kèm. Có thần linh tiền thiền không ngừng chết đi, có vô số nhà giam u tối, có mở ánh sáng phì tiền lóng lánh, có các loại hình ảnh đan xen với nhau, tựa như là một bộ cổ sử hiện lên vậy. Thế nhưng nó hiển hiện quá nhanh. Tiếng vang trẻ khẽ truyền ra, chiếc rương tựa như đóa hoa đang nở rộ, thân rương lan tràn vết rạn nứt và hiện ra cảnh tượng chân thật ở bên trong của nó. Đó là những cảnh tượng không thể ngờ tới. Thân rương tựa như ngọc đẹp rạn nứt, tiếp đó lại như hoa tiên nở rộ, mang theo bừa ánh sáng rực rỡ, mang theo ánh lửa đốt cháy chư thiên. Cổ khí khởi nguyên bị mở ra rồi. Thạch Hạo ôm chặt lấy đầu lâu thét lớn một tiếng, đồng thời thối lui, máu me khắp người, xương sọ như bị người bổ ra, cả người đều là vết rạn. Mặc cho một thân đạo hạnh của hắn rất kinh thế, có thể xưng tôn trong tiên vương, thế nhưng cũng không cách nào chịu đựng nổi cơn đau đớn này. Hắn bị hào quang chín màu quét trúng, khiến thân thể như muốn tách ra. Đây là chuyện không cách nào tưởng tượng ra được. Hắn đã tu thành tiên vương từ lâu, đồng thời còn dùng bất diệt kinh để rèn luyện, tung hoành tiên vực giới hải. Chỉ riêng về thể pháp thì ai có thể chống cự được? Mặc dù có thì cũng chỉ tương đương mà thôi. Nhưng cổ khí khởi nguyên chỉ mới vừa mở ra thì cơ thể của hắn đã muốn chia năm xẻ bảy. Xương cốt đều lộ ra ngoài, xương sọ như bị người ta dùng búa khai thiên nện trúng như muốn nứt toác. Trong chiếc rương có một chùm ánh sáng chói mắt bao quanh lên một món đồ. Mạnh như Thạch Hạo khi nhìn tới thì hai mắt cũng phải chảy máu. Tiền vương cũng không thể nhìn thẳng vào được. Đây là chuyện khiến cho người nghe kinh hãi tới cỡ nào chứ? Sầm sầm. Thạch Hạo lảo đảo lùi lại, thế nhưng cuối cùng cũng ổn định lại. Dù cho hai mắt chảy máu, thì hắn cũng mở to, nhìn chăm chăm nơi đó. Rốt cuộc thì hắn cũng đã thấy được. Một chùm sáng lưu chuyển chín màu, quá nồng đậm. Chùm sáng kia không ngờ lại là hóa lỏng, tự nhiên là ngọc dịch và luyện ra một cái đầu lâu. Đầu lâu? Vì sao lại là đầu lâu? Thạch Hạo giật này cả mình, dù thế nào hắn cũng không ngờ tới. Bản thân của mình nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy, lại là thi hài thần thánh sao? Không đúng. Hắn cố nén đau đớn rồi lau đi vết máu nơi trọng mắt, lần nữa nhìn chăm chăm, dùng pháp nhãn vô thượng cùng với thần giác mạnh mẽ nắm bắt lấy, muốn xem thử nó tột cùng là cái thứ gì. Đầu lâu kia tựa như đang mờ đi, hóa thành xương trắng như tuyết, vẫn được hào quang chín màu bao quanh, và nơi trung tâm có vật chất màu đen vô cùng nồng đậm. Xương trắng như tuyết cùng với vật chất màu đen, hai bên đối lập với nhau vô cùng bắt mắt. Mũ đế ư? Đây là lời nói của Thạch Hạo. Thân thể của hắn đang lắc lư bắt đầu tàn nát, bị một luồng sức mạnh kỳ lạ áp chế, muốn hoàn toàn bị tiêu diệt ở đây. Hắn vững tin nếu đổi lại tiền vương khác thì sớm đã sụp đổ chẳng còn lại thứ gì nữa rồi. Mạnh như hắn đã tu thành bất diệt kinh mà cũng phải chia năm xẻ bảy như muốn đổ tung đấy. Vù vù, sương trắng như tuyết kia lao ra, nó tựa như là vương miện mang theo khí tức cổ xưa, còn với một luồng uy nghiêm vô thượng tựa như đế giáng trần hạ xuống thế gian này. Đây chính là vương miện được đánh bóng từ xương sọ, trắng bóng óng ánh, lưu truyền hào quang kỳ dị, khiến cho khí chín màu mở tối đi, đánh tan vạn vật. Thạch Hạo không cách nào chịu đựng nổi, thân thể của hắn đang lắc lư, thần hồn như bị tiêu diệt. Rầm rầm, nó mang theo uy thế vô thượng rơi xuống đỉnh đầu của Thạch Hạo, chạm vào mái tóc đen bóng và như muốn gắn ở bên trên. Mũ xương nặng nề như vô số thiên thể chồng lên nhau, lại càng như là cả một vùng vũ trụ được cô đọng lại và giáng lâm xuống đỉnh đầu của Thạch Hạo. Đây có thể nói là một hồi đại sát kiếp, làm gì có tạo hóa nào chứ, rõ ràng là cục diện phải chết mà. Rầm rầm rầm, lôi điện hỗn độn xuất hiện và mũ xương thần bí mạnh mẽ này sau khi hạ xuống đầu Thạch Hạo thì chợt sinh ra từng chiếc khai xương đâm thẳng vào trong xương sọ của hắn, tự như muốn cắm rễ vào đó vậy. Đồng thời hào quang chín màu chảy xuôi ngập tràn toàn thân trên dưới của Thạch Hạo. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là bên trên mũ xương trắng bóng này còn quấn quanh một chùm vật chất màu đen nồng đậm muốn tiến vào trong thể nội của Thạch Hạo. Thạch Hạo vững tin đây là bản nguyên hắc ám, đều nồng đậm hơn rất nhiều so với những gì mà Thạch Hạo từng thấy qua vật chất hắc ám, chúng chất chồng lên vô số lần. Chỉ cần một tia như vậy thôi cũng đủ ô nhiễm 3.000 châu rồi. Hết thảy những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh tới mức làm người ta không cách nào phản ứng kịp. Cút ngay! Thạch Hạo tức giận, mũ xương này ép cho toàn thân hắn đều rạn nứt, và lại còn sinh ra cả xương gai như muốn cắm rễ trên người của hắn. Là muốn hút lấy hay là muốn dùng hợp đây? Bong! Hắn một tay nắm chặt lấy trường của mục, đập mạnh về phía đầu lâu của mình, lúc này chấn cho những xương gai kia đều rút lui. Trường của mục này cũng không biết có lai lịch ra làm sao, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Xoẹt! Đồng thời một tay kia của hắn vung mạnh kiếm tai đại la, chém thẳng lên trên đầu của mình. Ánh kiếm chiếu rọi khắp nơi, mưa ánh sáng phỉ tiền lóng lánh, bong chém thẳng lên trên Vũ Xương. Khào! Tự nhiên có âm thanh từ trong kiếm thai phát ra và hư cảnh xuất hiện. Một sinh linh đang ngồi bên trên quan tài cổ, dưới ánh chiều tà chiếu tới trông vô cùng cô đơn, đang nhìn về mặt đất nhuộm máu. Nhìn về vô số phần bộ bị nhiễm lấy máu tươi và rồi bất chợt ngẩng đầu lên. Bịch một tiếng, Vũ Xương sau khi bị kiếm thai bắn trúng thì rơi xuống. Beng! Sau đó, từng cánh hoa khép kín và những mảnh vỡ của chiếc trường kia lần nữa tổ hợp thành một. Nó thụt lên Vũ Xương trắng vào trong và che giấu mọi thứ. Nơi đây yên tĩnh trở lại, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chiếc trường kia vẫn lưu truyền hào quang rực rỡ và bồng bềnh trong hư không. Thế nhưng làm sao không có chuyện gì xảy ra chứ? Thân thể của Thạch Hạo bị phá hư nghiêm trọng, nguyên thần lờ mờ. Hắn bị thương vô cùng nặng và thiếu chút nữa đã bỏ mạng ở nơi này. Nếu như đám người Ngao Thịnh, Thái Thủy ở đây thì chắc chắn hình thần đều diệt, bởi vì sức mạnh phải thừa nhận lấy không cách nào sánh được, không cách nào tưởng tượng ra được. Thạch Hạo có thể chịu đựng, chỉ có thể nói trên con đường tu hành này hắn quá nghịch thiên. Mấy vị táng vương cáo từ. Thạch Hạo vội vã ra đi, hắn kéo lấy thân thể tả tơi lao ra khỏi mai táng địa, cứ thế biến mất tăm. Táng vương đều ngạc nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm ứng được nơi đó có từng gợn sóng kịch liệt khiến bọn họ phải sờn cả tóc gáy. Cổ khí khởi nguyên vẫn còn nên bọn họ cũng không có lo lắng gì, vật này không mất là tốt rồi. Chỉ là mỗi một vị táng vương đều đang rất ngờ vực, tới tột cùng trên người của Hoàng đã xảy ra chuyện gì. Hắn tựa như đang chạy trốn, cả người đều là vết máu. Hy vọng hắn không có việc gì, Tăng Vương Hoắc Hằng lại nói. Thạch Hạo rời đi và tiến vào giới hải, chọn lấy một nơi không người, ngồi xếp bằng nhanh chóng chữa trị thương thế. Nhưng mà sự tình gay go vượt quá tưởng tượng của hắn. Một tia vật chất màu đen đã tiến vào trong phế phách của hắn và đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nguyên thần của hắn cũng trở nên tối đi như là muốn rơi vào trong hắc ám vậy. Một tia vật chất màu đen này chính là bản nguyên. So với sự ăn mòn của 3.000 châu gặp phải thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đồng thời thể nội của hắn đã có một loại sức mạnh kỳ bí nào đó nghiền ép khiến cho hắn không ngừng phun ra đầy máu. Xương sọ cùng với toàn thân đang rạn nứt, đáng sợ vô cùng. Dù cho là thần hồn cũng là như thế, đang rạn nứt và rất có thể sẽ hủy diệt. Thạch Hạo cũng rất quyết đoán, nguyên thần ly thể và tách ra tia ánh đen đó không cho nó ăn mòn thần hồn nữa. Đồng thời một luồng tinh huyết bản nguyên nhất cũng lao ra. Hắn bỏ qua bộ thể xác này, rầm rầm. Cách đó không xa, đoàn tinh huyết kia đang bắt đầu đắp nặn lại thân thể. Hắn đang nhanh chóng gây dựng lại và nguyên thần trở về vị trí cũ, đồng thời nút lấy một viên tiên đan chín màu để tầm bổ bản thân. Đó chính là đại dược vô thượng, được luyện chế từ tiên dược tam sinh dược. Lò dược này, dù cho bất kỳ tiên vương nào thấy cũng phải đỏ cả mắt. Bởi vì trước đó cũng chỉ trong thời đại đế lạc thì mới có thể luyện ra một lò dược hiệu quả bá đạo như vậy. Dù vậy, thân thể vừa mới bắp nặn này của Thạch Hạo vẫn đang chảy máu, chịu lên một nguồn sức mạnh nào đó từ trong cõi u minh, đặc biệt là bản nguyên hắc ám kia tựa như đang bất tận chém tới. Nơi xa xa, một thể xác vừa bỏ qua kia trên năm xẻ bảy, một tia bản nguyên hắc ám đang phiêu đãng nơi đó. Diệt cho ta! Thạch Hạo rống lớn lên một tiếng. Hắn công kích về bộ thân thể cũ mà mình vừa bỏ qua kia, sợ bộ thân thể này sẽ rơi vào hắc ám và lần nữa sinh ra nguyên thần hoàn toàn mới. Hắn với một quyền đánh nổ tung thể xác mà bản thân bỏ đi kia, nơi đó liền hóa thành một chùm mưa máu. Tia bản nguyên hắc ám kia tung bay và Thạch Hạo chăm chú quan sát. Hắn triển khai đại pháp lực trấn áp và nhốt lại. Là đang đùa với lửa, sơ sẩy một cái thôi thì bản thân sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, khó có thể tránh thoát được. Sau đó Thạch Hạo trở lại tiên vực và bế quan. Trong mấy chục năm sau đó, hắn không ngừng ho ra máu tươi, đang không ngừng chữa thương. Mấy trăm năm sau đó, hắn cũng không có xuất quan mà tầm bổ trong nguyên thần. Nhoáng cái đã hơn vạn năm, Thạch Hạo vẫn đang bế quan như trước kia. Lần này bị thương quá nghiêm trọng, nên hắn cần có thời gian để khôi phục. Hắn không ngừng tôi luyện huyết dịch, hóa tan hắc ám, đồng thời cũng đang luyện hồn vì lo sẽ lưu lại mầm họa nào đó. Hắn không muốn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Trong quá trình này, động phủ mà hắn bế quan không ngừng có tiên quang ngút trời. Đi kèm đó là tinh lực kéo theo gợn sóng kinh khủng khiếp. Phàm là tiên vương khi thấy cảnh này thì đều giật nảy mình. Hoàng bị thương ư. Tới tột cùng là thương thế làm sao mà lại phải tu dưỡng tới hơn cả vạn năm, tới giờ mà vẫn chưa khôi phục lại sao? Thạch Hạo vô lực xuất chiến. Trong lúc này, giới hải xảy ra bạo loạn quá lớn, có một nhóm sinh linh mạnh mẽ đã trở về và giết thẳng vào trong tiên vực. Liệu thần hắc ám, đệ nhị thiên hạ đều giúp Thạch Hạo ngăn cản. Vùng vũ trụ này hắn đang bế quan, tuy chẳng bị xung kích rất kịch liệt, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn gì hết. Khắp nơi trong tiên vực càng thêm là tả tơi hơn. Cùng thời gian này, dị vực cũng nhiều lần bị xung kích và bị hao tổn cực kỳ lớn. Thế nhưng bọn họ có niềm tin và cũng không quá e ngại gì. Bởi vì bên trong giới hải có bá chủ của bọn họ đang chuẩn bị trở về rồi. Hoàng, hắn đã bị thương nặng rồi, thú vị đấy. Chúng ta còn nên đi tiễn hắn một đoạn không? Có vương bất hủ của dị vực cười khẩy nói. Bọn họ cũng phải đối mặt với áp lực của giới hải. Thế nhưng lúc này vẫn muốn tiến vào tiên vực để diệt trừ Hoàng đi. Bọn họ đã tới, bởi vì giữa hai giới đã không còn chút trở ngại ngăn chặn nào nữa. Thứ được gọi là lối ra cổ quan kia đã bị phá tan từ nhiều vạn năm trước rồi, không một ai xây dựng trấn áp nữa. Bình luyện tiên xuất hiện, Côn Đế tự mình xuất thủ. Hắn giăng lâm ở đây và dấy lên sóng lớn ngập trời, kinh động chư vương tiên vực. Người dám! Điều gia cùng Tinh Bích đại gia đều tức giận, nhanh chóng ngăn chặn, bởi vì nơi đây là khu bế quan của Thạch Hạo, không thể quấy nhiễu. Nhưng vương bất hủ khác cũng vọt tới, muốn đại khai sát giới. Nếu như có Thạch Hạo tọa trấn, thì mấy người này dám xông vào ư? Hiện giờ sau khi biết được hắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên vương bất hủ rất muốn diệt trừ cho bằng được. Thiền giác nghĩ phát điên, hắn rơi vào cảnh giới cuồng hóa kinh khủng nhất của bộ tộc này. Con mắt màu đỏ đòm mang theo mọc máu yêu dị, thực lực bản thân tăng vọt, sức lực vô cùng vô tận. Quan trọng nhất chính là nguyên thần của hắn cũng dựa vào loại này để mà tăng trưởng, chỉ có hơn chứ không hề kém tiền vương. Đây là thập hung, mỗi một người đều có một mặt hung cuồng của chính mình. Một khi phát tác thì sức mạnh chủng tộc sẽ lộ ra hết, có thể dương kích tứ phương. Hắn đang ngăn chặn vương bất hủ, ước ao có thể xé rách toàn bộ. Liệu thần hắc ám cũng xuất kích, vù một tiếng, nó xuyên thủng đầu lâu của một vị vương, bởi vì nó là bá chủ, nên là sức chiến đấu cao tới dọa người. Tình huống nguy cấp, nơi bế quan của Thạch Hạo bị người ta đánh sụp và lộ ra chân thân đang ngồi xếp bằng, nơi miệng tràn ra máu đen và hắn đang rèn luyện chân huyết của chính mình. Giết Hoang tiêu đời rồi, hôm nay nhất định gặp nạn rồi. Có người thét lớn. Thạch Hạo yên lặng bất động. Nhiều năm qua đi, một bên điều trị thân thể, một bên đang suy diễn phương pháp thành đế. Hắn muốn dựa vào lần bế quan này để bước ra con đường kia. Quả thật là đã có thu hoạch khổng lồ. Hiện giờ, hắn đang hãm trong con đường thành đế. Nguyên thần không ngừng suy diễn và phát sinh ánh sáng chói lóa. Hắn không cách nào tỉnh lại được nữa. Ta đã tìm ra được con đường, lần này nhất định sẽ thành công thôi. Mũ xương bên trong cầu khí khởi nguyên đã thanh cho Thạch Hạo sự bài rũa cực điểm. Trong quá trình hắn thiếu chút nữa bỏ mạng thì đã giúp cho hắn nhìn thấy được con đường của chính mình. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn đang suy nghĩ thành đế có thể đi được con đường này. Nhưng hiện thực luôn luôn tồi tệ như thế bởi vì quần địch đang ở bên ngoài. Trong lúc này, sơ sẩy một cái thôi thì Thạch Hạo sẽ ứng kiếp ngay. Hoàng, để ta tiễn người đi vãng sinh nhá. Lời nói của Côn Đế truyền tới, mấy cường giả vương bất hủ đang vây công liễu thần hắc ám, còn hắn thì đột phá tới đây, tay cầm bình luyện tiền tiêu diệt về phía trước. Thân là bá chủ nên đánh đầu thắng đó, những tiền vương khác căn bản không thể ngăn cản được hắn. Ví dụ như Hống Lông Vàng bị một trường của hắn chấn cho phun máu phè phè, muốn thảo phạt tiếp thì lại bị bình luyện tiền phóng ra một tia hào quang trúng người, lập tức thân thể đứt thành hai đoạn, nó gầm thét văng ngược ra bên ngoài. Côn Đế với pháp lực vô biên, uy phong bất hủ kinh thế. Điều ra, Tinh Bích đại gia tức giận liều mạng, chém giết xông thẳng về trước. Dù cho bản thân bị thương cũng chống đỡ trực diện, lên bình luyện tiên nơi đây, ánh sáng mãnh liệt, tiên quang dâng trào. Lão già chết bầm, người nạp mạng đi cho ta, dám thương tổn huynh đệ của ta. Thiền giác nghĩ rống lớn, con mắt đỏ bừng giết thẳng về trước. Hắn đã trúng một đòn sau lưng, bởi vì lao về phía trước để ngăn cản lại, thì đã bị vương bất hủ ở phía sau xuyên thủng cơ thể, trước sau thông suốt, ánh máu rực rỡ. Thế nhưng cánh tay của vương bất hủ này cũng bị sức lực mình bồng cuồn cuộn bẻ gãy, tiếng răng rắc phát sinh. Đây chính là Thiền Giác nghĩ là người có sức mạnh mạnh mẽ nhất, dù cho gặp phải công kích cũng sẽ hình thành nên lực phản chấn kinh khủng, ký hiệu quy tắc lít nhít lan tỏa. Thạch Hạo bay nhào tới đánh thẳng lên trên bình luyện tiên đang trấn áp xuống. Hai cánh tay của hắn hóa thành màu vàng, sức lực mạnh mẽ nhất, trật tự xuất quan quấn quanh, kinh khủng cực kỳ. Phải tấn công liều lĩnh như vậy thì mới có thể chặn đứng được bình luyện tiên. Nếu không, nó nhất định sẽ đập trúng Thạch Hạo và hậu quả khó có thể lường được. Nhưng Thiên Giác nghĩ đã gặp phải một đòn như vậy thì cũng khó mà chịu đựng nổi. Hai mắt của nó càng đỏ đậm, thất khiếu chảy máu ra, hai tay của nó đang co giật, xương cốt rạn nứt. Côn Đế thân là bá chủ nên pháp lực vô biên, hắn đem ra binh khí của chính mình và tùy ý một đòn thì cũng đã có uy thế hủy thiên diệt địa rồi. Cút hết cho ta, ta muốn giết hoang thì kẻ nào chống lại được chứ? Côn Đế rít lên, toàn bộ mái tóc lóng lánh, bản thân hắn gầy còm thế nhưng lại toát ra khí thế vô địch. Con người của hắn là chữ thập màu bạc, tinh lực cuồn cuộn, lúc giơ tay thì có thể hủy diệt chúng sinh trong đất trời này. Hắn chém về phía trước muốn giết chết Thạch Hạo. Rầm rầm, liêu thần hắc ám đón đỡ, sau khi nó bùng phát ra thì hàng vạn cành liễu đánh về phía quần địch xung quanh, đi kèm là lôi điện màu đen quét sạch cả tứ phương. Chủ thể của nó tăng vọt tới chặn đứng Côn Đế, thân là bá chủ nên cuộc chém giết này vô cùng khốc liệt. Rầm rầm, cuối chân trời cuồn cuộn mênh mông, tiên uy ngập tràn, có tiên vương giáng lâm tới nơi này, Côn Đế chớ có ngông cuồng. Một ông đạo xuất hiện, Tề Ngu tiên vương đã tới, hắn cũng là một vị bá chủ, là một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất của tiên vực hiện tại. Bên cạnh hắn có nhóm người bản vương, Hỗn Nguyên tiên vương đi cùng. Côn Đế trợn tròn con mắt, mái tóc trắng rực rỡ, tay cầm bình luyện tiên bùng phát ra uy thế cái thế. Hắn rất muốn đánh giết về phía trước. Thế nhưng hắn cũng biết, thời cơ đã đi qua, đối thủ cũ Tề Ngu đã xuất hiện, nên hắn khó lòng có thể ngang dọc nơi đây. Thiền Giác nghĩ, hống lông vàng thở dài một hơi. Cũng may là động tác của nhóm người bản vương, Hỗn Nguyên tiên vương rất nhanh nên đã mời các cao thủ tới đây để trợ giúp, nếu không hậu quả thật là khó lường. Các tiên vương khác cũng lục tục kéo tới. Đi thôi, Côn Đế lên tiếng. Cuối cùng vương bất hủ của dị vực bất đắc dĩ rút lui. Trận chiến này kết thúc nhưng Thạch Hạo vẫn không hề thức tỉnh. Mọi người đều ý thức được hắn đã xảy ra vấn đề lớn, nếu không với tu vi tuyệt thế của hắn thì làm sao không cảm giác được kia chứ. Bá chủ Tề Ngu tiến lên cẩn thận quan sát, lúc này mới nói, không biết tốt hay là xấu, trong cơ thể của hắn có sức mạnh hắc ám và cơ thể đang tự chủ tiêu diệt nó. Ngoài ra, hắn còn tựa như đang ngộ đạo, rơi vào trong một loại hoàn cảnh nào đó không thể thoát khỏi được. Sức mạnh hắc ám sao? Mọi người căng thẳng hẳn, nếu như hoàng rơi vào hắc ám, vậy thì quá đáng tiếc. Đồng thời tiên vương ngộ đạo lại không cách nào thức tỉnh được, vậy có thể nói là đang gặp nguy hiểm. Có vài người cũng đã từng như vậy, thế nhưng về sau đều tạo hóa cả rồi. Đó là kiếp nạn tiên vương. Không bước ra lằn ranh kia thì hoàng có thể sẽ chết đấy. Sau đó không lâu thì mọi người rời đi. Từ sau ngày đó, năm người liễu thần hắc ám, đại dị thiên hạ, đạo nhân tiên kim, Thiên Giác Nghĩ đều bảo vệ nơi đây, thủ thế chờ địch bảo vệ Thạch Hạo. Bọn họ cũng biết, Thạch Hạo đã tới thời khắc mấu chốt. Nếu như có thể xông qua thì có lẽ sẽ là trời cao biển rộng. Nếu như thất bại thì có lẽ sẽ là thân tử đạo tiêu. Năm tháng trôi qua, nhoáng cái, đã gần 5.000 năm. Thạch Hạo đã thức tỉnh, mở con mắt ra thì thần quang tăng vọt. Giữa ngón tay của hắn có một tia vật chất màu đen quấn quanh, tựa như một con rắn độc đang bơi lội. Thế nhưng lại không cách nào gặm nhấm được cơ thể của hắn. Đây là một thành tựu kinh người. Bản nguyên hắc ám lại không cách nào ăn mòn được hắn nữa. Đồng thời hai mắt của hắn lại càng thâm thúy hơn. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn vẫn luôn phỏng đoán con đường phía sau này và rồi đánh vỡ ràng buộc để nhìn thấy cơ thể, thời cơ để thành đế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy diễn, chứ chi tiết như thế nào thì còn cần phải nghiệm chứng nữa. Bên trong thiên đình là tiếng hoan hô rầm rộ. Thạch Hạo thức tỉnh đã khiến toàn bộ mọi người thở phào một hơi. Nhiều năm đã qua đi, hắn vẫn luôn im lặng nên khiến cho người ta vô cùng bất an, trong lòng mờ mịt. Cháu trai của ta. Thạch Trung Thiên vui sướng. Những năm này hắn rất lo lắng, sợ đứa cháu này sẽ chết đi. Một vài công nhân khi nghe được tin thì đều nhanh chóng tới gặp mặt. Và rồi khi nghe tới việc Thạch Hạo lại muốn đạp lên con đường thành đế lần nữa, thì nhiều người giật mình cùng với lộ vẻ ưu sầu. Vẫn muốn tiếp tục nữa sao? Sẽ nguy hiểm đến tính mạng thật đấy. Người muốn tiếp tục à? Liễu Thần hắc ám hỏi. Vì hiểu rõ pháp của hắn con đường đi của hắn. Đệ nhị thiên hạ, đạo nhân tiền kim đều hãi hùng kiếp vía và cực lực khuyên can, nói hắn hãy tiếp tục lắng đọng thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng thứ đã suy diễn được chưa chắc đã là thật. Trong cổ sử cũng có một ít tiền vương tuyệt đại, tuy rằng có thể bước ra một bước kia, đi ra được con đường thành đế của bản thân, thế nhưng khi chân chính bước lên thì dã trang xé cát, chết thảm tại chỗ đấy. Vâng, con đường như vậy là nguy hiểm nhất. Bản thuốc giả dựa vào đâu lại tự chia bản thân thành 6 phần và đặt trong tiên dược chứ? Chẳng phải năm đó cưỡng ép tiến vào con đường thành đế nên đã xuất hiện vấn đề lớn, không thể không sáng tạo ra pháp phần thân hay sao? Đúng thế, đúng thế. Đồ tể xem tí nữa đã chết thảm rồi. Bọn họ khuyên nhủ, nói Thạch Hạo phải thật cẩn thận đấy. Bởi vì dưới góc nhìn của bọn họ, thế gian này không một ai có thể thành đế được. Từ xưa cho tới nay, hết thảy cường giả cái thế đi tới cực điểm, bất luận có kinh diễm tới cỡ nào, thế nhưng về sau, về dùng tính mạng cùng với máu huyết của mình để giải thích cho sự đáng sợ của con đường này, rõ ràng không cách nào đi thông qua được. Người quyết chí tiến lên cuối cùng đều bỏ mạng cả rồi. Ta vẫn tin thế gian này có con đường để dẫn đến phía cao hơn, mặc dù hắn không thể thành thế, thế nhưng lại cao hơn tiền vương một chút, Thạch Hạo nói. Hắn đã tự mình trải qua, đã mở ra cổ khí khởi nguyên, đã bị mũ xương được chế tạo từ xương sọ áp chế tới mức bỏ mạng. Việc này đủ chứng minh vấn đề rồi. Hắn muốn tiến lên, muốn đột phá. Trong 3.000 năm sau đó, Thạch Hạo ngồi xếp bằng suy diễn thật cẩn thận toàn bộ quá trình. Hắn tin chắc lần này nhất định sẽ đột phá được. Con đường của ta chính là cần phải hoàn thiện hơn pháp của chính ta, Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hiện giờ hắn đã đánh đầu thắng đó, đạo hạnh một thân ta đã đứng ở đỉnh cao nhất của tiên vương. Mặc dù như thế cũng là bởi vì hắn mở ra 6 bí cảnh lớn, chân chính đạp lên con đường của riêng bản thân mình. Hiện giờ hắn muốn hoàn thiện hơn nữa để tiến vào trong đế cảnh. Trước kia thì Thạch Hạo từng muốn mở ra bí cảnh thứ 7, thế nhưng đều thất bại và không thể thành công được. Hiện giờ dưới sự áp chế của mũ xương khiến cho hắn thiếu chút nữa bỏ mạng. Khi đó hắn thấy người Tí Hon ngồi xếp bằng bên trong chùm ánh sáng trên đỉnh đầu kia, từng cùng với mình gào thét và không ngừng đè ép xuống. Vào lúc đó, hắn đang kể vai sát bên bờ vực tử vong thì cảm nhận được sức mạnh có chút tăng lên, tạm thời chặn đứng được mũ xương ấy. Trên đầu ba thước có thần linh, đây không phải là điểm cuối cùng, nó vẫn có thể trở về vị trí cũ và hoàn làm một với ta mới đúng. Thạch Hạo lên tiếng, trên đỉnh đầu có một chùm sáng chiếu rọi ánh sáng bảo vệ bản thân, giúp hắn trở nên vạn pháp bất xâm. Thế nhưng đây cũng không phải là bí cảnh trung cực. Hắn cũng cảm thấy bí cảnh này cuối cùng gì rồi cũng sẽ trở về trong thân thể này. Nhưng hắn từng thử nghiệm và khi chân chính dung hợp thì lại khó tới mức người khác nhụt chí, không cách nào tiến hành được. Chùm sáng kia có thể di động, có thể tiến vào trong thể phách, thế nhưng nếu như muốn dung hợp thì quá khó khăn, không cách nào tiến hành được. Hoàng đã thức tỉnh, thế nhưng lại không có đi dị vực để sát phạt. Việc này khiến cho cả đám vương bất hủ nghi ngờ. Căn cứ theo những gì bọn họ hiểu, thì vị nhân tài mới nổi này ngông cuồng không ai sánh bằng, xém tí nữa đã bị bọn họ giết chết, mà giờ lại không tìm tới tận cửa. Thật sự không hợp lẽ thường cho lắm. Trên thực tế, Thạch Hạo rất là tức giận, rất muốn giết tới tận cửa, thế nhưng lại vẫn cố nhẫn nhịn. Hắn biết dị vực có gốc gác hơn người, phòng trường đã răng lưới lớn và chuẩn bị tốt để đại chiến. Hắn nhẫn nhịn, quyết định trước tiên vượt cửa ải, rồi hắn tới dị vực đại khải sát giới sau, quét ngang chư vương, hoàn toàn kết thúc chuyện này. Nếu như để người khác biết được suy nghĩ của hắn, thì chắc chắn sẽ kinh ngạc tới trợn tròn con mắt. Muốn quét ngang chư vương dị vực à? Đó là khí phách khủng khiếp tới cỡ nào kia chứ? Thạch Hạo không hề có chút thiện cảm nào với dị vực. Đám vương bất hủ kia chỉ vì thứ được gọi là hạt giống chìa khóa mà đã phạm vào sát kiếp vô cùng sâu. Nếu như chỉ giết mỗi tù sĩ thì cũng thôi vậy. Thế nhưng bọn họ làm chuyện động trời, diệt sạch mọi thứ. An Đàn đã bắt đầu bắt đi cả tội châu và dẫn tới sinh linh bên trên đều bị diệt sạch rồi rơi vào trong hắc ám. Sau trận chiến đó, toàn bộ thế giới đều rơi vào cảnh tịch mịch, bởi vì sinh linh bình thường đều bị giết chết sạch rồi. Tu dưỡng trong năm tháng dài đằng đẵng thì một giới này mới khôi phục lại. Thế nhưng cũng đã tạo nên một thời đại bị gián đoạn, thiên địa tả tơi rách nát, ngay cả thành tiên cũng không thể nào. Hệ thống khiếm khuyết, rất nhiều tu sĩ không thể nào hướng lên tầng cao hơn để đi được. Thạch Hạo rời khỏi nơi bế quan của mình và hắn dạo chơi trong thiên hạ, thỉnh cố hết thảy những chuyện bản thân tiếp xúc, và rồi ngửa đầu nhìn trời, đạp lên con đường thành đế có thể thành công không? Có thể chứ, hắn cực kỳ chắc chắn nói. Con đường tu đạo là trăm tàu tranh đi, vạn tộc tranh giành, cần phải vượt khó tiến lên. Đời nào có đại đạo bằng phẳng chứ, cần phải chém bay bụi gai và băng qua một con đường máu. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên kiên định, hắn quyết định chuẩn bị đột phá. Trên đầu bà thước có thần linh, đó chính là thần của ta. Vì sao lại ở bên ngoài cơ thể chứ? Vì sao lại ngồi xếp bằng trên đầu của ta chứ? Phải trở về thể nội và phải để cho ta điều khiển, nung nấu làm một thể. Thạch Hạo quyết tâm. Con đường nhuốm máu cũng không phải là con đường băng phẳng, chỉ có thể khai phá thôi. Ngày hôm đó sau khi Thạch Hạo trở về thì chuẩn bị mọi thứ để mạnh mẽ bước lên con đường thành đế, phá tan vương cảnh này. Vì sao ngươi lại gấp gáp như vậy hả? Quá nguy hiểm rồi. Nếu như lúc ngươi đột phá và đám côn đế lại tới nữa thì sao? Đệ nhị thiên hạ lo lắng nói. Hẳn là nên nhờ mấy người bàn vương, hỗn quyền tiền vương hộ pháp cho ngươi vậy. Đạo nhân tiền kim cũng nói. Không sao đâu. Ngược lại ta càng muốn tất cả bọn chúng cùng nhau xuất hiện nữa là. Thạch Hạo suy tư nói. Tiếp đó hắn bắt đầu vượt qua cửa ải, ngồi xếp bằng trong tinh không. Cả người bùng phát ra tinh lực vô thượng và bắt đầu đạp lên con đường thành đế của chính mình. Có thể thấy được năm bí cảnh lớn của Thạch Hạo đồng loạt phát sáng và hóa ra hàng ngàn, hàng vạn sợi xích thần trật tự quấn quanh lấy chùm sáng trên đỉnh đầu kia. Cũng không phải là chỉ đụng vào bình thường, mà là muốn dung hợp, phải hòa thần bên trong chùm ánh sáng kia vào thể nội và trở thành một thể. Rầm rầm. Như là chuyện đang khai thiên tích địa vậy. Vùng vũ trụ này rung động lên, khi hỗn độn khuếch tán chấn động cả tiên vực. Cường giả khắp nơi đều bị kinh động vì động tĩnh này quá lớn. Vị tiểu hữu này lại muốn làm cái gì thế này? Hành thế cũng quá hùng vĩ đi mà. Có một vài tiên vương trong tiền vực ngờ vực nhìn chăm chăm về nơi ấy, đồng thời cũng lộ vẻ kiếp sợ. Hắn muốn thành đế, phá tan vương cảnh đấy. Quá lỗ mãng rồi. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải bốn bề đều biết hết sao? Có tiên vương cau mày, cảm thấy hoàng quá kích động và chính vì thế sẽ rực lấy sát kiếp. Dị vực mà biết thì đời nào ngồi im ghê chứ. Sau khi côn đế của dị vực biết được, thì tinh quang trong mắt tăng mạnh nói. Hắn muốn đột phá ư, thật là nực cười. Vạn cổ tới này không một ai có thể bước ra bước kia. Hắn may mắn đừng khí vận của thiên nên mới có thể đi tới một bước này. Vậy mà con muốn trở thành đế giả vô thượng à? Chúng ta tới đó và tiễn hắn đi luân hồi thôi. Nhưng rất nhanh sau đó, họ liền nhíu mày nói. Việc này sẽ không phải là tiền vực cố ý dẫn dụ chúng ta vào trọ đây chứ? Không không không. Hoàng đang đột phá là sự thật. Cả người loang lổ vết máu, bản thân như muốn phế bỏ rồi kìa. Có vương bất hủ vững tin nói. Được đấy, triệu tập nhân mã đi trù diệt hoang nào. Đi bởi vô thương, mời bồi ma vương cùng với lên đường thôi. Côn đế nói. Cường giả bên cạnh hắn nghe vậy thì biến sắc. Vô thương là ai chứ? Là một vương bất hủ cổ xưa, có thể miễn dịch pháp lực được. Anh dũng quan sát cả thiên hạ này. Đây là một người vô địch. Bồ ma vương thì danh chấn trừ giới, thiên hạ đều biết tên. Cái gì? Bộ ma vương còn sống à? Chẳng phải trong trận chiến tiền cổ đã chết rồi ư? Có người khiếp sợ lộ vẻ không thể hiểu. Thời đại đế lạc từng có người luyện ra một lò tiền đàn vô thượng. Giới ta từng quét ngang thiên hạ và đạt được vô số bảo tàng. Vừa khéo trong đó phát hiện ra một hạt và cứu sống được bộ ma vương. Côn đế lạnh lùng nói. Được đấy, các bá chủ tụ hội. Dù cho hoang có biến thêm một bước nữa thì cũng phải chết mà thôi. Huống chỉ hắn căn bản không thể thành công được. Đi giới hải và liên hệ hai vị đạo hữu kia, nói bọn họ trở về và cùng đi giết hoang nào. Côn đế lạnh giọng phân phó. Mọi người nghiêm nghị, đạo hữu mà côn đế nói tới chắc chắn là bá chủ. Nếu không thì làm sao có thể đứng ngang hàng với hắn được chứ? Một nguồn sức mạnh như vậy sẽ đủ đánh hạ được tiền vực đấy. Hoàng chắc chắn là chết rồi. Vương bất hủ vững tin, lần này tiên vực chắc chắn sẽ máu chảy thành sông. Nơi sâu của tiền vực, bên trong cổ điện tiếp dẫn chợt có một con quái vật chín đầu mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói. Muốn đột phá ư, đi thôi, chúng ta cùng đi xem thử nào. Tiên vực trung chuyển, các lộ cao thủ đều tụ tập để ra tay với hoang một lần sau chót. Tình không vô cùng sâu lắng. Đây chính là khu biên giới của vũ trụ rất hoang vu và cũng rất lạnh lẽo thể lương. Chẳng hề có tộc quần nào sinh sống nơi đây. Nếu không thì tất cả mọi người là một trường đại kiếp nạn. Giữa vũ trụ vô ngần là Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng, xung quanh là từng tầng ánh màu cuồn cuộn như đại dương vỗ bờ, không ngừng xung kích tình đấu. Là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vũ trụ tinh hà như đang run lên, không gian như đang rạn nứt, hố đen sụp lún, toàn bộ thế giới dường như muốn hủy diệt. Nhưng dưới luồng ký thức hủy diệt này lại có một luồng sức sống đang tràn trề, tựa như gợn sóng quét tán ra xung quanh. Nó ổn định lại sao trời, chữa trị vũ trụ đang rạn nứt. Thạch Hạo đang phá quan, bên ngoài cơ thể của hắn tản ra thần quang kích thích trở tinh lực vô tận. Hắn có thể hủy diệt vùng tinh không này và cũng có thể tầm bổ cho vạn vật. Trên đầu của hắn có một chùm ánh sáng vô cùng chói mắt đang bốc cháy. Một vài ít sao lớn đời xa đều bị nóng chảy, hóa thành chất lỏng rồi nổ tung trong vũ trụ tăm tối này. Cảnh tượng quá đáng sợ và cũng rất thần dị. Trên đỉnh đầu của Thạch Hạo lại đang phát sinh biến hóa kinh nhân. Một chùm sáng lóng lánh tới tận cùng, ánh lửa rừng rực như muốn đốt cháy chư thiên. Trên thực tế, đó cũng chẳng phải là ngọn lửa gì cả, mà là ký hiệu đại đạo đang nhảy nhót, đang dâng trào bao quanh thêm một người tí hon chừng bằng đám tay và chiếu rọi vạn vật trong chư thiên. Từng sợi xiềng xích từ thể nội của Thạch Hạo bay ra và quấn vòng quanh người tí hon này như muốn kéo hắn vào thể nội của mình. Ánh sáng hai bên cuồn cuộn va chạm lẫn nhau. Cũng không phải chỉ là dây dừa quấn quýt thông thường mà là dung hợp. Người tí hon trên đỉnh đầu của Thạch Hạo giãy giụa, phá tan từng sợi xích thần trật tự bột, khiến cho mấy bí cảnh lớn của Thạch Hạo đều đang run rẩy lên, cơ thể hắn rạn nứt. Từng vệt vết máu xuất hiện bên ngoài cơ thể của hắn, ngay cả mái tóc của hắn cũng ướt nhẹp vì bị dòng máu nhuộm qua. Đây chính là một quá trình vô cùng máu tanh và cũng là một quá trình ngập tràn sát khí. Thạch Hạo muốn cưỡng ép dung hợp thần của chính mình. Thế nhưng giữa hai bên lại đang xung đột với nhau, không ngừng đối kháng. Con đường của tu sĩ là phải đi ngược lên trời, vốn ngập tràn gian nguy. Hắn không có lựa chọn nào khác nữa. Bước ra một bước này thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Xông qua thì sẽ thành đế. Từ đây trời sẽ cao, biển sẽ rộng. Thế nhưng nếu thất bại thì hình thần câu diệt. Quá nhanh mà, đó là hoang ư. Tinh lực đang đan tràn, ngay cả tiền phương cũng phải chấn kinh đấy. Phương xa có người khẽ nói, đang chăm chú nhìn những thứ này. Nhưng mà hắn làm như thế thì quá nguy hiểm rồi. Sao ta lại cảm thấy đạo của hắn đang rung chuyển, bản thân bất ổn, nguy hiểm tới tính mạng chứ? Đó là thần mà hắn hãy nhắc tới đó ư. Bọn họ là tiên vương đang trấn thủ ở đây. Chỉ biết Thạch Hạo muốn phá vương thành đế, thì bọn họ không thể không di chuyển tới đây để quan sát và hộ pháp. Mấy người bàn vương, hỗn quyền tiên vương đã bỏ ra rất nhiều công sức để mời chư vương giúp đỡ và trấn thủ nơi này. Phòng ngừa đám người côn đế của dị vực lại đột nhiên đánh giết Thạch Hạo, cắt đứt con đường thành đế của hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.